Rồi kế đến là thu về 18 giới. 18 giới tức là căn trần thức. Thì cái chữ chữ giới á, chữ giới có nghĩa là chủng tộc và cũng là cái nhân, nghe không? Tức là mỗi thứ này đó, nghe không? Ví dụ như nhãn căn, rồi sắc trần, rồi sanh thức nhãn thức giới. Đó, thì vậy là mỗi cái rồi nhĩ căn, rồi cái thanh trần, rồi nhĩ thức giới, và mỗi cái nó có giới hạn, nó không có xen tạp lẫn lộn với nhau, không? Giống như là chủng tộc, mỗi cái có chủng tộc, mỗi cái nó có cái giới hạn riêng của nó. Thì ở đây là vì người gọi là chấp cả tâm và cả sắc, cho nên mới đây là khai hết, tâm sắc đều cùng khai hết, cho nên thành ra 18. Tức là tâm thì cũng khai thành ra gọi là nhãn thức, nhĩ thức, không? Tỷ thức, thiệt thức đó, khai ra, không? Còn sắc thì cũng khai sắc tinh hương vị xúc pháp, là khai đủ hết, không? Đó, thì cho nên đây gọi là tâm và sắc đều khai, cùng khai hết. Đó là vì người chấp cả tâm và sắc, thì đó cũng gọi là phương tiện để mà phá chấp, không? Phương tiện phá chấp để cho thấy rằng vậy thì này nó cũng không có thực thể, không? Do nghĩa là cũng gọi là nhân duyên rồi vọng sanh thôi, không? Nhưng mà rồi người mê nghe vậy thì là chấp mà thật có cái nhãn thức, không? Do nhãn căn đối với sắc trần sanh, không? Rồi chấp thật có cái tỷ thức do cái tỷ căn đối với cái thanh trần mà sanh, thành ra chấp thành thật. Còn Phật nói là đi nhắm chỉ ra nó không có thật thể. Chẳng lẽ một người mà lại có tới gọi là 6 cái tâm, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, nhãn thức á, nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức thân thức ý thức, một người có tới 6 cái tâm thành một người 6 cái tâm là sao? Cho nên để rõ vậy, để rõ là nó không có thật. Nhưng mà rồi người mê á thì nghe vậy là chấp là lại thật có, thật có 6 cái thức. Cho nên ở đây gọi là thu về Như Lai Tạng tánh hết để phá cái lầm ở trong đó. Nên đây nói lại nữa, A Nan, thế nào 18 giới vốn là Như Lai Tạng diệu chân như tính? A Nan, như ông đã rõ, nhãn căn và sắc trần làm duyên sinh ra nhãn thức, thì cái thức này nhân nơi nhãn căn mà sinh, lấy nhãn căn làm giới, hay nhân nơi sắc trần sinh, lấy sắc trần làm giới? A Nan, nếu nhân nơi nhãn căn mà sinh ra mà không có sắc trần và hư không thì không thể phân biệt được. Dẫu cho có cái thức của ông thì đem dùng vào việc gì? Cái thấy của ông ngoài những sắc xanh vàng đỏ trắng thì không thể hiển hiện. Vậy do đâu mà lập giới? Nếu nhân nơi sắc trần sinh ra thì khi chỉ có hư không, không có sắc, thì cái thức của ông đáng lẽ phải mất, làm sao hiểu biết tính hư không? Nếu khi sắc trần biến đổi, ông cũng biết sắc tướng biến đổi, mà cái thức của ông thì không biến đổi. Vậy thì do đâu mà lập giới? Nếu theo sắc trần mà biến đổi, thì tướng giới không thành được. Nếu không biến đổi, thì thường hằng, thì cái thức đã do sắc trần sinh ra, lẽ ra không thể biết hư không ở đâu. Nếu gồm hai thứ, nhãn căn và sắc trần hợp lại sinh ra, hợp thì chính giữa phải ly, ly thì hai bên lại hợp, thể tính xen lộn làm sao thành lập giới được. Thế nên phải biết nhãn căn và sắc trần làm duyên sanh ra nhãn thức giới. Ba xứ đều không thì nhãn căn, sắc trần và nhãn thức cả ba vốn chẳng phải tính nhân duyên, chẳng phải tính tự nhiên. Tức là ở đây là phá không? Vậy thì mắt, tức là nhãn căn đó, đối với sắc trần làm duyên sinh ra nhãn thức, thì như vậy trong đó là nó thực sự có cái giới không, để mà làm cái nhân mà nó sinh ra hay không. Vậy lấy cái căn làm cái giới hay là lấy cái sắc trần làm cái giới không, để mà rồi từ đó mà nó sinh ra. Giờ nếu mà trường hợp là cái thức này nó do cái nhãn căn mà nó sinh ra không, tức là cái nhãn thức đó mà do nhãn căn mà sinh ra, thì sao? Nhãn thức là do nhãn căn sinh ra mà không có sắc trần và hư không á, thì sao? Cái nhãn thức mà nó do nhãn căn mà sinh thì đâu cần tới sắc trần và hư không, nó do nhãn căn mà sinh mà. Mà nếu mà không có sắc trần và hư không á, thì cái thức này nó sinh để làm gì? Phải không? Sở dĩ có thức là để nó phân biệt cái sắc trần, phải không? Mà giờ không có sắc trần hư không thì sinh để làm gì? Sinh có không dùng được cái gì hết, phải không? À, rồi cái nữa là cái thấy mà nếu nó rời ngoài các cái thứ sắc như là xanh vàng đỏ trắng thì sao? Thì nó cũng không thành lập giới được. Tức là ngoài cái sắc trần đó, ngoài cái sắc xanh vàng đỏ trắng vừa không đó, thì cái thấy này cũng không thành lập được. Cũng thấy cái gì? Ngoài đó thì đâu thành thấy cái gì? À, thành ra như vậy thì gọi là không có những cái đó, thì nó gọi là cái thấy nó không có thể gọi là không có làm sao biểu hiện được. Thì không có những cái sắc xanh vàng đỏ trắng vừa không thì cái thấy nó cũng không có chỗ biểu hiện, không? Mà không chỗ biểu hiện thì làm sao mà lập thành giới, không? Đó. Cho nên ở đây nếu chấp mà cái nhãn thức nó riêng nhân nơi cái nhãn căn mà nó sinh ra đó là không thể được, không? Đó. Còn nếu mà nói rằng cái nhãn thức mà nhân nơi sắc trần mà sinh ra, nếu anh nhân nơi sắc trần mà sinh ra thì sao? Nếu nó nhân nơi sắc trần mà sinh ra đó, thì nếu mà khi mà chỉ riêng có hư không, không có sắc á, thì sao? Thì cái thức này nó bị mất, thành diệt. Tức là nó nhân sắc mà nó sinh ra, cho nên mới có cái thức. Thức là cái phân biệt, hiểu biết, cái biết phân biệt. Mà bây giờ khi mà nó chỉ riêng có hư không, không có sắc, thì cái thức này nó phải thành diệt. Thì nó không biết được hư không. Bởi nó nhân nơi sắc mà sinh mà. Thành ra khi mà đối với hư không thì thôi, nó mất sắc rồi, thành ra nó không biết được hư không. Đó. Còn bây giờ nếu ông cho rằng cái sắc trần nó biến đổi, không? Nhưng mà cái thức nó không biến đổi cho nên nó biết được hư không. Tuy là cái sắc nó biến đổi, không? À, nhưng mà cái thức này nó không có biến đổi cho nên khi qua hư không nó vẫn biết hư không. đó là giả sử cho ông cho vậy đi. Thì vậy nó biết hư không thì sao? Thì nó cũng biết được cái sắc tướng biến đổi đó, không? Nó biết được không? Nó cũng biết được cái sắc tướng biến đổi, thì như thế là không xác định được cái giới của sắc được, không xác định được. À. À, cho nên ở đây mới nói rõ nè, nếu nhân nơi sắc mà sinh ra, thì khi chỉ có hư không, không có sắc, thì cái thức của ông đáng lẽ nó phải mất, tức là mất thì nó không biết được cái hư không. Còn bây giờ nếu khi mà sắc trần nó biến đổi, thì ông cũng biết cái sắc tướng nó biến đổi, mà cái thức của ông á, thì không biến đổi, thấy không? Là vậy thì sắc mà nó biến đổi và thức của ông không biến đổi thì do đâu mà lập được giới, thấy không? Nếu nó theo sắc trần nó cũng biến đổi luôn, thấy không? Thì tướng giới không thành lập được, tức là nó biến đổi theo cái sắc rồi. Còn nếu nó không biến đổi á, thì nó là thường hằng, mà nó thường hằng thì cái thức đã do sắc trần sinh ra, thì tức là nó không có biết được hư không ở đâu hết, vì nó thường mà, thường ở nơi sắc. À, còn bây giờ nếu nó gồm cả hai thứ là nhãn căn và sắc trần nó hợp lại mà sinh, đây là nói về hòa hợp sinh, hợp cả nhãn căn và thức trần và sắc trần sinh ra cái nhãn thức thì sao? Thì nó đã thành vấn đề, đây gọi là hợp á, thì chính giữa nó phải ly, mà ly á, thì hai bên nó phải hợp. Tức là nó thành ra thể tính xen tạp đó, không? Tức là sao? À, tức là trường hợp mà ông cho rằng nó gồm cả hai, không? Gọi là căn và trần hợp, không? Thì vậy là căn và trần hợp á, thì cái thức ở giữa nó phải là ly. Hai kia hợp thì nó ở giữa nó phải ly. Ly tức là một nửa thì nó hợp với con mắt có biết, một nửa thì nó hợp với sắc là không có biết. Cho nên gọi là thể tính nó lộn xộn. Một bên nó hợp bên nào bên này, hợp bên nữa bên này. Cho nên gọi là nó hợp thì gọi là chính giữa phải ly là vậy đó. Còn nếu mà nó ly á, thì hai bên phải hợp. không? Tức là sao? Tức là nếu trường hợp mà cho là cái thức nó ở giữa cùng với căn trần, không? Ở giữa mà nó cùng với căn và trần nó tách rời, tức là ly đó, không? Nó ở giữa nhưng mà nó tách rời với căn và trần, không? Thì nó phải mang là một nửa là với con mắt, một nửa là với sắc. À, cho nên ở đây mới nói là ly thì hai bên là phải hợp. Đó, tức là một nửa thì nó phải mang là với mắt, một nửa thì nó mang với cái sắc. Đó. Thì vậy tức là hai nửa kia hợp lại đó, cho nên nó là ly thì hai bên hợp. Thì về thể tánh nó là cũng gọi là xen tạp, mà cho nên không thành đập được giới là như vậy đó. Cái này nói chung là nó hợp lại thì gọi là nhân căn và trần nó hợp lại, rồi cái thức gọi là sinh ở giữa, à, thì nó phải mang hai cái tính chất đó đó, không? Nó lộn xộn, nó hợp lại hai kia, nó hợp lại mà nó là ở giữa, thì nó hợp lại. Bây giờ căn thì có biết, trần thì không có biết, không? Thì nó hợp lại thành ra nó lộn xộn, mà lộn xộn thì không có thành lập được giới. Thì như vậy để rõ là nhãn tức giới nó là không có thực thể, không? Tức là nhãn căn rồi sắc trần và nhãn thức giới nó sanh ra đó, không? Thì như vậy đó là nó đều không có thực thể, nó chỉ là cái nhân duyên hòa hợp mà giả lập thôi, gọi là vọng sanh, nhân duyên hòa hợp vọng sanh thôi, chứ không thực có cái sanh, tức là không có tự ngã của nó, không? Đó. Thì vậy là không có nên lầm ở trong đó để rồi mình sanh theo đó, không? Vậy đó, cho nên khi nó sanh không theo nó mà sanh. Nó chỉ là vọng sanh thôi. Vậy tức là ngay đó thì ngộ trở lại, nó cũng vốn nguyên là một thể giác, chứ không có thêm cái nhãn thức nào khác nữa. Nó cũng nguyên thể giác thôi, chứ nó không có thêm một cái gọi là một cái tự ngã của cái nhãn thức riêng nữa. Thành ra giống như là trong mình đã có thêm cái ngã nữa, cái ngã là cái nhãn thức đó. Thành ra thêm cái thứ hai nữa đó. Thành ra như vậy là lầm. Và như vậy thì cái nhãn thức mà đã không có thực sanh rồi thì còn nói gì là nhân duyên tự nhiên, không? Nó đã không thực có thực thể rồi, nói gì là nhân duyên tự nhiên nữa, cho nên chỉ là hí luận. Cho nên quán kỹ vậy đó thì để không có lầm mà trong đó. Cho nên những cái này mà học kỹ rồi mình quán sâu trong khi ngồi thiền, quán kỹ đã rồi, không? Thì trừ được những cái lầm mê vọng tưởng, không có chỗ để sanh được, không có chỗ để bám để sanh. Còn mình sẽ dĩ mà có sanh được là bởi vì mình thấy nó có thật. Thật cho nên là có thật căn, thật trần, thật thức cho nên mới có sanh. Ba cái đều thật hết. Còn này quán kỹ thì đều không có thực thể hết. Thì sanh nó bám vào chỗ nào để sanh? Thì sanh mà không có chỗ nào bám để sanh thì tức là vô sanh. Thế thôi. Thì ngay đó để thấu suốt được cái nghĩa vô sanh liền. Rồi kế là thu về nhĩ thức giới. A nan, như ông đã rõ, nhĩ căn và thanh trần làm duyên sinh ra nhĩ thức, thì cái thức đó nhân nơi nhĩ căn mà sinh, lấy nhĩ căn làm giới, hay nhân thanh trần mà sinh, lấy thanh trần làm giới. A nan, nếu nhân nơi nhĩ căn mà sinh mà không có hai tướng động tịnh hiện tiền thì cái biết của nhĩ căn chẳng thành. Đã chẳng biết gì thì cái biết còn không thành, huống nữa cái thức phân biệt đâu có hình trạng. Nếu cho lỗ tai nghe, vì không có hai tướng động tịnh nên cái nghe không thành, thì làm sao lấy hình sắc tạp loạn của lỗ tai xúc chạm với trần mà gọi là thức giới? Và nhĩ thức giới lại do đâu mà lập? Nếu nhân nơi thanh trần mà sinh thì nhĩ thức nhân thanh trần mà có, ắt không quan hệ gì đến cái nghe. Đã không nghe thì cũng không biết các tướng thanh trần ở đâu. Lại nhĩ thức do thanh trần sinh, dẫu cho thanh trần nhân cái nghe mà có tướng, thì cái nghe lẽ ra phải nghe được nhĩ thức. Nếu không nghe thì không phải là giới. Nếu nghe được thì nhĩ thức cũng đồng như thanh trần. Và nhĩ thức đã bị nghe thì cái gì biết nghe cái thức, không? Còn nếu không biết thì đồng như cỏ cây rồi, Không lẽ thanh trần và cái nghe xen lộn thành ra cái giới ở giữa? Cái giới không có vị trí chính giữa thì tướng nội căn và ngoại trần lại do đâu mà thành lập? Thế nên phải biết nhĩ căn thanh trần làm duyên sinh ra nhĩ thức giới, ba xứ đều không, thì nhĩ căn thanh trần và thanh giới cả ba, tức là thức giới đó, cả ba vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Tức là nói rằng nhĩ căn và thanh trần làm duyên sinh ra nhĩ thức, đó là cái hiểu thông thường. Bây giờ mới đặt trường hợp lại. Như vậy thì xét kỹ lại thì cái thức đó là về nhân cái nhĩ căn mà nó sanh, hay là nhân nơi thanh trần mà nó sanh, thì mới thành lập được cái giới của nó. Trường hợp nếu mà nhân nơi nhĩ căn mà sanh á thì sao? Tức là nhân nơi nhĩ căn mà sanh, tức là ở nơi lỗ tai, phải không? Nếu mà nhân nơi nhĩ căn mà sanh á thì đâu cần tới hai cái tướng động tịnh của thanh trần, không? Tức là nó nhân nơi căn mà sanh đó thì không cần tới cái tướng động tịnh của thanh trần làm gì, phải không? Nhưng mà nếu mà nhĩ căn mà không có hai tướng, không có hai tướng động tịnh của thanh trần hiện tiền á, thì cái biết của nhĩ căn không thành, không thành nghe. Không có thanh trần động tịnh gì hết thì gọi là nó nghe nghe gì, thành nó không thành. Mà đã không biết gì thì cái biết còn không thành thì huống nữa là cái thức phân biệt này nó có hành trạng gì đâu. Cho nên đó là để phá là cái nhĩ thức từ nhĩ căn mà sinh thì không thể được. Còn bây giờ nếu mà nói rằng nó là cho là cái lỗ tai nghe, tức là lỗ tai nghe thì không có hai tướng động tịnh á, thì cái nghe nó cũng không thành, thấy không? Thì vậy thì làm sao mà lấy gọi là cái sắc tạp loạn của cái lỗ tai, tức là cái lỗ tai thịt này nè, cái lỗ tai thịt này chạm với trần mà gọi là thức giới được? Không có cái biết trong đó thì làm sao thành giới được? Lỗ tai thịt thôi, giống như người chết thì đâu thành giới được. Cho nên gọi là nhĩ thức giới gì, do đâu mà thành lập? Tức là đây gọi là cho là cái lỗ tai nghe, tức là nói rằng nếu mà cái thức này đó từ nơi cái nghe nơi lỗ tai đó mà sanh, không thì nó cũng không cần tới hai cái tướng động và tịnh làm gì, không? Mà không có hai tướng động tịnh đó thì cái nghe này là cũng gọi là không thành, không thành cái nghe, nghe không thành thì làm sao mà sanh ra thức? Tức là còn nếu mà như là cái nghe không thành mà chỉ còn lại là cái lỗ tai này thôi, không? Tức là không có cái gọi là không có cái nghe, không? Mà chỉ còn lại lỗ tai gọi là lỗ tai thịt này đó, thì lỗ tai thịt này thì nó là cái xen lẫn với cái hình sắc, lỗ tai thịt này, nó xen lẫn cái hình sắc, không? Là hình sắc rồi nó xúc với trần, với cái xúc hình sắc thì nó thuộc chạm với trần, nên nó thuộc về cái xúc trần thôi, hình sắc. Mà hình sắc á thì thuộc về xúc trần, giống như thân, trong thành không còn là cái nhĩ căn nữa, không? Nó thuộc về căn, gọi là với xúc trần thì nó cũng là cái thứ vô tri. Mà vô tri tức là nó không có cùng loại với cái thức thì làm sao mà thành ra cái giới của thức được? Cho nên ở đây là mới nói là nếu mà cho là cái lỗ tai nghe, vì nó không có hai tướng động và tịnh, cho nên là cái nghe cũng không thành. Tức là không có hai tướng động tịnh thì nghe cũng không thành, thì nó thành ra còn là chỉ cái lỗ tai thịt thôi. Đó, lỗ tai thịt thôi chứ không còn lỗ tai nghe nữa. Phải không? Đó, không có hai tướng động tịnh thì nó nghe cái gì? Thành ra giống cái lỗ tai thịt thôi. Mà lỗ tai thịt tức là nó hình sắc nó tạp loạn. Tạp loạn đó thì nó xúc với trần thì nó thành ra giống như xúc trần. Thành ra như vậy thì nó cũng là thứ vô tri thôi. Thì làm sao gọi là thức giới được? Đó, thức chỗ nào? Đó, cho nên vậy thì không có thành lập được thức giới. Đó, thành ra như vậy thì nếu cho là cái thức giới, cái nhị thức mà nhân nơi cái lỗ tai á, tức là nhân nơi nhị căn mà sinh đó thì không được. Còn nếu mà cho rằng nhị thức mà nó tự nhân nơi cái thanh trần mà sanh thì sao? Thì đây là gọi là nhị thức mà nhân thanh trần mà có thì ắt là không quan hệ đến cái nghe. Tức là cái nhị thức mà nhân nơi cái tiếng mà nó có thì đâu cần tới cái lỗ tai này chị, không cần tới cái nghe. chỉ có tiếng là đủ rồi, phải không? À, nhưng mà nếu mà không có nghe thì cũng không biết được cái thanh trần, phải không? Không có nghe thì nói gì thanh trần, mà nói là từ thanh trần mà lập, phải không? Thành ra như vậy thì gọi là không được. À, cho nên đây gọi là nhĩ thức do thanh trần mà sinh, mà dỗ cho cái thanh trần này nhân cái nghe mà có tướng, phải không? Thì cái nghe lẽ ra phải nghe được cái nhĩ thức. À, mà nếu mà không nghe được cái nhĩ thức thì nó không phải là giới. Còn nếu nó nghe được cái nhĩ thức thì nó cũng đồng với thanh trần. Không? Cái nghe mà nghe được nhĩ thức. Không? Thì vậy thì cái nhĩ thức thành ra giống như thanh trần rồi. À, tức là thành ra cái bị nghe. Nhĩ thức mà thành ra cái bị nghe thì rồi cái gì biết nghe được cái thức. Thành ra nó lộn xộn. Không? Còn nếu trường hợp mà nó không biết gì hết thì thành ra đồng như cỏ cây. Tức là ở đây bây giờ là thứ nhất á, nếu cho rằng cái thức này nó nhân lên thanh trần mà sanh thì không cần đến cái nghe, nó đơn giản, phải không? Nhưng mà nếu không có cái nghe thì làm sao biết có thanh trần, phải không? Đó, thanh trần không có thì lấy gì mà gọi là sanh thức được, phải không? Đó, thì cái đó là không thể được. Còn bây giờ giả sử mà ông cứ cho rằng cái nhĩ thức nó từ thanh trần mà nó sanh ra thì thanh trần nó phải nhân cái nghe mà nó mới thành được cái tướng của thanh trần, phải không? Thanh trần phải có nhân cái nghe mới được thành được cái tướng của thanh trần. Như vậy thì khi mà nghe thanh trần thì cũng là nghe luôn cái nhĩ thức, phải không? Nó bởi vì cái nhĩ thức nó từ thanh trần mà ra nó thì vậy nghe thanh trần là cũng nghe luôn cái nhĩ thức. Nó thì vậy là đâu vậy thì cái nhĩ thức thành ra cái bị nghe rồi, phải không? Nó, còn nếu mà nó chẳng nghe được cái nhĩ thức thì vậy thanh trần đâu phải là cái nghĩa giới để sanh ra nhĩ thức. Còn mà nếu nó nghe được cái nhĩ thức thì cái nhĩ thức lại đồng với thanh trần, đó, thấy không? Đồng thanh trần tức là nó thuộc cái bị nghe. Đó, mà nếu là thuộc cái bị nghe là cái thức mà thuộc cái bị nghe rồi thì cái gì mà nghe biết được nó. Đó, còn nếu đây là trường hợp thêm nữa, nếu mà cái nghe này nó nghe được cái nhĩ thức mà nó không có biết á thì sao? Nó nghe được cái nhĩ thức mà nó không biết thì tức là đồng như cái cỏ thôi, phải không? Đó. Đó. Còn bây giờ nếu ông cho rằng căn trần hợp lại sanh ra thức giới thì nó thành ra nó xen lẫn, nó lộn xộn, không xác định đâu được cái giới hết, tức là căn trần nó hợp lại là sanh ra cái thức giới đó, mà căn thì nó có biết, trần nó không biết, hợp lại thành nửa biết nửa không biết, thành nó lộn xộn, làm sao lập được cái giới được, phải không? Để rõ là gì, nhĩ thức giới đó nó cũng là cái vọng sanh chứ không có thực thể, nó cũng nguyên là thể giác thôi. Cho nên là Phật nói là nhân nhĩ căn mà duyên với thanh trần mà sanh nhĩ thức giới là để cho rõ là cái nhĩ thức giới này nó không có thật thể, không có thật sanh, để mình không có chấp vào đó. Nhưng mà người mê thì nghe vậy là tưởng đâu vậy là có cái nhĩ thức giới để rồi cái chấp vào đó, thành ra là mê, lầm theo nó là mê là chỗ đó. Còn bây giờ thấy là không có lầm theo nó nữa thì phá được cái giới đó để mà trở về thể giác.